Trò chơi tình ái và quyền lực H cộng, chương 107, mọi chuyện 4 đêm của chúng ta, 18 cộng P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi chuyện 4 dù cuồng nhiệt đến đâu cũng không khó nhận ra một chút bối rối trong nụ hôn non nớt của Vivi. Tom khẽ cười chờ người đặt cô nằm dưới thân mình, tạm tách khỏi đôi môi gợi cảm của cô, anh đặt ngón tay giữa làn môi kia thì thầm lên tiếng, về mặt này anh tự tin có thể dẫn dắt em, cô bé à. Kết thúc câu nói, đôi môi anh dán xuống môi cô một lần nữa, nụ hôn lần này không mãnh liệt như trước, ngược lại rất từ tốn thưởng thức hương vị ngọt ngào và mềm mại hòa quyện cùng hơi thở nồng đượm ấm áp, cảm giác cho anh biết đây có thể là lần đầu tiên của Vivi, anh muốn cho cô cảm nhận thật sâu sắc khoảnh khắc đẹp đẽ về lần đầu tiên của họ. Vivi nắm lấy bàn tay Tom khi được anh đặt tay ngửa xuống nệm, cơ thể dần nóng ran lên với sự kích thích của anh, những cử chỉ dịu dàng nâng niu của Tom làm cho trái tim cô rung động, người đàn ông này đúng là rất có kinh nghiệm a. Đáy mắt đầy ý cười lan tràn cả khuôn mặt tuấn tú đậm chất phương Tây, Tom hài lòng ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng của người nằm bên dưới, mi mắt khép hờ lại đê mê, cánh mũi thon nhọn phập phồng hơi thở dồn dập, phía dưới là đôi môi đỏ mọng ẩm ướt đang mấp máy mời gọi, tất cả những gì trước mắt anh đều chân thật đến nỗi khó tin, anh mừng rỡ cúi xuống áp mặt mình vào khuôn ngực căng tròn của cô, bàn tay từ tốn tuột đi lớp vải lụa vướng víu khỏi cơ thể ngọc ngà. Ân, Vivi bị sự khiêu khích của Tom làm cho điên đảo, cô ưỡn cong người lên nghênh đón, thuận tiện cho anh vùi sâu hơn vào khe rãnh dụ hoặc. Dục hỏa cuồn cuộn bên dưới khiến cho Tom không còn giữ được sự bình tĩnh của mình, anh dần nôn nóng hơn, bàn tay cởi nhanh áo choàng trên người xuống, sau đó tìm đến nơi nhạy cảm giữa hai đùi của cô cởi luôn lớp vải tam giác cuối cùng, đóa hoa nữ tính lần đầu tiên phơi bày trước mặt người khác thật sự rất xinh đẹp, Tom đã hoàn toàn bị mê hoặc vào nơi e ấp lấp lánh mật tình ấy. Cảm nhận được chút căng thẳng cố che giấu đi của người bên dưới, Tom thu về vẻ vội vàng, nhẫn nại tiếp tục kích thích những điểm nhạy cảm trên cơ thể cô, giọng nói dụ dỗ trấn an. Anh sẽ nhẹ nhàng mà em đừng sợ, Vivi khép mi mắt tận hưởng cảm giác đê mê khoái lạc do anh mang lại, từng tấc da tấc thịt trên cơ thể của cô đều được anh hôn không bỏ sót chỗ nào, lúc này mới phát hiện ra cô bình thường lạnh lùng là thế, cơ thể thật ra cũng vô cùng mẫn cảm, âm thanh thoát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của cô mới êm tai làm sao, anh muốn được nghe nhiều hơn nữa. Ân, em chịu hết nổi rồi. Tom càng hưng phấn hơn khi nghe được lời van nài yếu ớt của cô, nơi nữ tính của người con gái bị anh chơi đùa rất lâu, ngón tay vuốt ve trên hòn ngọc đỏ hòn thừa dịp ấn mạnh xuống, lập tức nhận được sự biểu tình tích cực từ cơ thể khẩn trương của Vivi, anh chậm rãi phóng thích tiểu huynh đệ của mình ra bên ngoài. Đôi mắt mơ màng của cô chậm chạp hé mở, đến khi nhìn thấy vật cứng to lớn liền không nhịn được mở to lên có chút sợ hãi, nhưng cô đã cố kiềm chế cảm xúc của mình xuống nhìn lên vẻ mặt chờ đợi của Tom, khẽ khàng thốt. Yêu em đi, được sự chấp thuận của cô anh mừng rỡ tiến vào nơi e ấp đang mời gọi mình, có chút luống cuống nhưng vẫn kiên trì đi sâu vào bên trong, cảm nhận sự đau đớn từ biểu cảm chịu đựng của cô, anh đau lòng hôn nhẹ lên đôi môi mím chặt vỗ về. Thả lỏng đi, chỉ một chút nữa thôi em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cô giống như một đứa trẻ ngoan nghe lời, cố thả lỏng người để cho anh dẫn dắt, sau một hồi chật vật với vật cứng quá khổ của Tom, cơ thể đau đớn cũng dần thích ứng len lõi sự khoái cảm qua từng thớ thịt, từng nhịp điệu của anh cũng dần theo sự thích ứng của cô có chiều hướng gia tăng, được cô ôm ấp như thế làm cho anh không thể chịu nổi rồi. Cô vòng tay ôm chặt tấm lưng bóng loáng mồ hôi của anh bám lấy, môi lưỡi tìm đến nhau quyến luyến không rời, nơi gắn kết bên dưới cũng nhiệt tình đưa đẩy đem đến khoái cảm cuồn cuộn dâng trào, cảm xúc mới lạ này lần đầu tiên trải qua chính choáng đến tê dại bao vây thân thể, làm cho cô cuốn theo sự điên đảo của người bên trên, vô lực tùy ý cho anh làm càn. A, hai âm thanh vang lên gần như đồng điệu, Tom thở hổn hển gục đầu lên khuôn ngực phập phồng của cô, khoái cảm mãnh liệt như thế trước giờ anh mới trải qua lần đầu, duy chỉ có thể ở trên người con gái này mới đạt được. Mỉm cười hôn lên đầu vai mịn màng của Vivi, Tom vẫn còn đang lâng lâng chìm trong cảm giác hạnh phúc, bàn tay kéo cơ thể của cô tựa vào lòng mình đắp chăn lên cơ thể cả hai, anh mỉm cười miết nhẹ lên má cô. Vivi rất mệt sau cuộc mây mưa vừa rồi, nhưng cô lại cảm giác không buồn ngủ như cơ thể đang biểu tình của mình, đôi mắt giáo hoành ngẩng lên nhìn khuôn mặt hạnh phúc không che giấu của anh, cô thều thào lên tiếng. Anh nhìn em mãi, em không ngủ được, vậy thì tốt quá, hay chúng ta tiếp tục, Tom nửa đùa nửa thật gợi ý, nhưng nhanh chóng đã bị đôi mắt phóng băng của cô làm cho gián đoạn. Anh biết lần đầu tiên sẽ rất đau, anh cũng không ham hố đến mức khiến cho người mình yêu thương chịu khổ. Anh chỉ đùa thôi, Vivi thu lại đôi mắt sắc lạnh, cô khẽ động người để có tư thế nằm thoải mái hơn, giọng nói rất nhỏ nhưng người bên dưới vẫn có thể nghe được rất rõ. Em đã là người của anh rồi, anh không được phụ bạc em có biết không, Tom lại một lần nữa bị người con gái này làm cho rung động, cho dù cô không nói anh cũng sẽ làm như vậy, nhưng lời nói ra lại mang theo ý trêu chọc. Anh có muốn cũng không thể, em sẽ đánh anh chết mất. Không, không, cách chương.